Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, Bạch Hổ Khiếu Thiên. Quý vị, Bộ Phương lời nói, nhàn nhạt vang vọng ở trong thiên địa, lời nói rơi xuống, trên bầu trời, thiên lôi nhất thời nổ vang, tử sắc lôi đình, rốt cục đè nén không được, ầm vang rơi đập xuống. Một đầu tử sắc thiên long, lăn lộn mà xuống, không khí đều là trong nháy mắt này trưng bốc lên, phảng phất muốn nổ tung giống như. Cái này lôi đình uy thế vô cùng cường hãn, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác, phảng phất là ngày tận thế tiến đến giống như. Cửu thiên huyền nữ ánh mắt co rụt lại, cái này lôi đình, nhượng nội tâm của nàng cũng là có chút kiêng kỵ, bất quá, nàng ngược lại là không có để ý nhiều. Dù sao cái này lôi kiếp, nhằm vào không phải nàng, lôi đình trực tiếp Bộ Phương mà đến, cửu thiên huyền nữ thì là nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Tự thân khó đảm bảo, còn dám, như vậy càn rỡ, chấm ngoặc kép, mà nữ này tỷ nữ, nàng thu định, rầm rầm, mũi chân trong hư không hư đồng dạng chu. Về sau, cửu thiên huyền nữ thân hình chính là phi tốc bắn ra mà ra. Rút bớt đến nơi xa, Bộ Phương nhìn lấy rút đi cửu thiên huyền nữ, cũng không truy đuổi, đứng tại côn bằng trên lưng, ngửa đầu nhìn qua này phảng phất lôi cuốn lấy mặt thế buông xuống tử sắc thiên long. Đây là món ăn lôi kiếp, thế nhưng là, Bộ Phương lại là nhíu mày, bởi vì cái này lôi kiếp, có gì đó quái lạ, cổ quái ở chỗ, cái này lôi kiếp quá mạnh, so với lúc trước đạo thần hỏa thiêu khổng tước. Cái này lôi kiếp uy lực, cường hữu chút quá phận, chẳng lẽ lại là địa cầu tôn này tồn tại đang cảnh cáo hắn a? Mỗi một lần hắn nấu nướng mỹ thực, đều sẽ có cảnh cáo xuất hiện, mà lần này, trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn cảnh cáo. Đây là tối hậu thư. Bộ Phương nhướng mày, hệ thống nói qua, trên địa cầu đối với hắn mà nói, tồn tại nguy cơ, thần linh khôi phục. Từ còn lại vũ trụ trở về thần linh thần tiên đối với hắn mà nói, khả năng còn không phải chính yếu nhất nguy cơ. Hệ thống nói nguy cơ, rất có thể liền đản sinh tại địa cầu. Bộ Phương hít sâu một hơi, giơ tay lên, thao thiết cánh tay cầm bốc lên, nhất quyền, hướng phía trên đỉnh đầu chính là đập tới. Cửu thiên huyền nữ cười lạnh, nàng xem như thượng cổ thần thoại trong tồn tại. Đối với lôi đình trưởng khống lực cũng là rất mạnh. Thân là chuẩn tiên đế cấp khác cường giả, nàng tự nhiên năng đủ nhìn ra cái này lôi đình trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Cái này yêu nhân, thế mà dự định lấy thân thể ngạnh kháng. Đây chính là tiên đế lôi phạt. Chí ít cũng phải dùng pháp bảo đến chống cự a. Dùng thân thể ngạnh kháng, rất có thể sẽ bị lôi kiếp cho đánh thành cho cạn. Liền tại cửu thiên huyền nữ chú ý hình tượng này thời điểm, nơi xa, nắm hắc cẩu nhị lang thần cũng là híp mắt, hắn mắt dọc phảng phất nhìn xuyên hư ảo, nhìn lấy này đứng ở côn bằng trên lưng Bộ Phương, nhất thời hít sâu một hơi, người này, rất mạnh, khó trách tứ đại thiên vương nuốt hận tại cái này yêu nhân tay. Nhị lang thần nôn tức giận nói, sau một khắc, tay run một cái. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao nhất thời rầm rầm xoay tròn. Bắn ra vạn thiên quang hoa. Bỗng nhiên bắt lấy cán dài. Nhị lang thần ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén. Hao thiên khuyển. Đi. Nhị lang thần nói. Sau một khắc bên cạnh thân hao thiên khuyển trong nháy mắt biến lớn. Hóa thành một cái hung lệ đại khuyển. Một tiếng chó sủa. Hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Bộ Phương chính là đánh tới. Đợi yêu nhân độ kiếp, độ kiếp sau, yêu nhân nhất định suy yếu, đến lúc đó xuất thủ, bắt sống trở về giao cho giáo chủ, chấm ngoặc kép, nhị lang thần nói, hao thiên khuyển nhe răng trợn mắt, hung lệ vạn phần, oanh, lôi đình đột nhiên rơi đập, nhất thời gây nên vạn thiên thiểm điện sụp đổ, tử sắc lôi long trong nháy mắt quấn chặt lấy Bộ Phương thân thể. Phảng phất muốn đem Bộ Phương nuốt chửng lấy giống như. Hình tượng này truyền đến trên internet, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bộ tiền bối đây là đang độ kiếp, thật đáng sợ, đây là lôi a, tử sắc lôi, Bộ tiền bối không hổ là thần tiên nhân vật. Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh hô. Tiểu Ngả nắm lấy máy quay phim chụp ảnh tay đều là đang run rẩy. La cục trưởng cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tiên nhân độ kiếp, điểm ấy La cục trưởng biết. Nhưng là tiên nhân độ kiếp, kiếp nạn tự nhiên là có mạo hiểm. Một khi tiền bối không có vượt qua lôi kiếp, bị lôi kiếp đánh chết. Vậy đối với Hoa Quốc mà nói, thế nhưng là tổn thất to lớn a. Hoa Quốc cũng liền mất đi có thể trấn nhiếp thần linh tồn tại. Bạch Hổ ăn xong Khổng Tước chân, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu trắng, nhìn chằm chằm này thân thể hãm lôi đình trong bộ phương. Đôi mắt nhất thời tản mát ra kỳ dị quang hoa, rầm rầm rầm, bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ xuống giống như tử sắc lôi đình rơi đập mà xuống, nhấc lên phong bão, so với đạn hạt nhân rơi xuống đất đều khủng bố hơn. Tất cả mọi người chỉ có thể tránh lui rất xa, quan sát từ đằng xa lấy. Thê lương rú thảm quanh quẩn ở trong thiên địa. Đó là Côn Bằng rú thảm. Hắn bị bộ phương dẫm lên, thừa nhận lôi đình trùng kích. Cái này khiến hắn có chút mộng bức. Mọi người có chút mộng. Loại uy thế này lôi đình, bộ phương khả năng chống đỡ không xuống. Chẳng lẽ diệt sát mạn thiên thần Phật tuyệt thế ngoan nhân bộ tiền bối muốn bị lôi đình sống sờ sờ đánh chết a? Là bởi vì quá trang bức cho nên gặp sét đánh. Cửu Thiên Huyền Nữ xem chừng lấy, cười lạnh không thôi. Đây là Tử Cực Thiên Lôi, độ kiếp nạn này không chết cũng phải trọng thương, đến lúc đó cũng là mặc người thịt cá. Thân thể cư hai kiện thần khí, quả nhiên là phải gặp thiên khiển. Cửu Thiên Huyền Nữ hít thật dài một hơi, đột nhiên nàng ánh mắt ngưng tụ, lại là phát hiện này rơi xuống Tử Lôi Long bị xé nứt ra. Không sai, cũng là loại kia bá khí cứ thế mà hướng hai bên xé rách, phảng phất vải vóc bị xé nứt giống như thanh âm. Côn Bằng thê thảm vạn phần, hắn vũ mau bị sét đánh cháy đen, khí tức uể oải, nhưng là vẫn chống đỡ cánh không rơi xuống. Mà tại trên lưng hắn lại là có một đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh, lông tóc không tổn hao gì, cánh tay cầm bốc lên, nhất thời lôi đình nhao nhao nổ tung. Bộ phương mở mắt ra, kim sắc quang hoa bắn ra. Bộ phương từ dưới đi lên nhìn, tựa hồ nhìn xuyên lôi đình, xuyên thấu qua Tử Cực Thiên Lôi tầng mây, nhìn thấy trên bầu trời. Tại này lôi đình sau, tựa hồ nhìn thấy nhất tôn mơ hồ bóng người. Bộ phương đôi mắt nhíu lại, sắc bén vạn phần. Người này cũng là nhiều lần đối với mình đưa ra cảnh cáo người a. Bộ phương hít sâu một hơi. Thế nhưng là, rất nhanh, trên bầu trời lôi đình tán đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh cùng sáng sủa. Bóng người kia tựa hồ cũng cảm ứng được bộ phương đang nhìn hắn, chặt đứt cùng bộ phương liên hệ, giống như một đầu ngàn năm lão quy, đột nhiên co đầu rút cổ đứng lên. Đến cùng là ai, cuối cùng hội bắt được ngươi tới? Bộ phương hít sâu một hơi, đãi hắn tỉnh lại sở hữu trù thần sáu trang khí linh. Đến lúc đó, bộ phương nhất định phải tự mình gặp một lần người kia. Người kia là đối hắn có ý kiến a? Mỗi lần làm đồ ăn đều muốn hạ xuống lôi phạt. Bành, tầng mây bị oanh tán, cường thế vô cùng bộ phương rung động thế nhân. Trưởng diệt thần Phật, quyền phá lôi đình, bộ tiền bối thật là thần nhân. Đột nhiên, ngay một khắc này, một vệt ánh sáng đột nhiên từ dưới nền đất bắn ra mà ra. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Cửu Thiên Huyền Nữ, nơi xa Nhị Lang Thần đều là sửng sốt. Người nào cũng không nghĩ tới, này dưới nền đất thế mà còn ẩn giấu đi một tôn thần linh. Oanh, này một vệt ánh sáng trong nháy mắt đánh vào bộ phương trên thân. Bộ phương không có chú ý tới. Cũng hoặc là nói, bộ phương căn không có để ý. Nhất thời bị oanh lảo đảo lui lại, Côn Bằng trực tiếp đẫm máu, máu vẩy trời cao, phát ra tiếng hét thảm. Hắn đây là đụng phải vô vọng tai. Bộ phương nhìn một chút đẫm máu Côn Bằng, mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Đột nhiên, này Côn Bằng lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa rơi vào dưới chân hắn, tiếp nhận ở hắn thân thể. Đẫm máu Côn Bằng khí tức uể oải, nhưng là vẫn đối bộ phương tản mát ra hữu hảo khí tức. Ngô, rất lợi hại, thức thời côn bằng a. Bộ Phương nhất thời có chút xoắn xuýt, như thế hữu hảo, biết điều như vậy côn bằng, Bộ Phương đều có chút hạ không tay. Sờ sờ côn bằng đầu, Bộ Phương tay run một cái, một cái bánh bao nhất thời nổi lên, nhượng côn bằng nuốt vào. Lộc cộc một tiếng, côn bằng con mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất có sáng chói tinh khí từ trong cơ thể hắn nở rộ. Ban đầu vô cùng chật vật côn bằng, trong nháy mắt giống như thần trợ, lập tức khôi phục lại thần dị bộ dáng. To rõ gáy kêu một tiếng, dương cánh mà bay. Tốt, hiện tại có thể nhìn xem, đến cùng là ai đánh lén chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, hắn đứng ở côn bằng trên lưng, ánh mắt lạnh lẽo, bị đánh lén, hắn cũng không biết. Bộ Phương nhìn một chút thân thể, hắn trên thân thể, một cỗ kỳ lạ hắc ám khí đang không ngừng khuếch tán, hủ thực hắn thân thể. Đây là một cỗ tà ác lực lượng, tựa hồ muốn ô chọc tước vũ bào cùng hắn thân thể. Cái này càng có vẻ này hạ âm thủ người bỉ ổi. Nơi xa, Bạch Hổ phát ra hét dài một tiếng. Tiếng thét dài xông lên tận 9 tầng trời. Hả? Tất cả mọi người sửng sốt. Màu trắng ánh sáng đột nhiên từ Bạch Hổ trên thân thể nở rộ ra. Chướng mắt mà chói mắt, phảng phất như là rực rỡ mặt trời gay gắt. Xoát một tiếng, Bạch Hổ thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái lộng lẫy Bạch Hổ. Bạch Hổ thân thể phảng phất vắt ngang trời cao, nhất trảo tử vỗ xuống, mặt đất đột nhiên sụp đổ nổ tung, một đạo tiếng rên rỉ vang vọng, một đường bóng người vàng óng phi tốc từ dưới đất phá đất mà lên, muốn phải nhanh chóng bỏ chạy. Bất quá, Bạch Hổ há mồm phát ra một tiếng hổ khiếu, tiếng hổ gầm, dẫn tới sơn băng địa liệt. Ta, khiếu thiên, vô địch, oanh, một hổ trảo từ trên trời giáng xuống. Tôn này bóng người vàng óng, bỗng nhiên xoay người, trong miệng huyên thuyên nói một trận. Sau một khắc, trở tay, trước người nhất thời xuất hiện một cái như liệt nhật rực sáng viên cầu. Viên cầu bỗng nhiên đẩy ra, oanh, viên cầu cùng hổ trảo đụng vào nhau. Oanh một tiếng nổ vang, này bóng người màu vàng óng càng phát ra chật vật bắn ra mà ra. Hốt hoảng vô cùng đào tẩu, Bạch Hổ thét dài, đinh tai nhức óc, này lộng lẫy Bạch Hổ, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Đó là cái gì? Bộ Phương dẫm tại côn bằng trên lưng, nhìn qua hóa thân Bạch Hổ khiếu thiên, khóe miệng nhất thời kéo một cái. Sau một khắc, Bạch Hổ hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng phía Bộ Phương bắn ra mà đến, trong nháy mắt, trốn vào Bộ Phương trong mi tâm. Bộ Phương tinh thần hải, thao thiên cự lãng nhấc lên, trong đó, chủ thần thực đơn dưới, một đạo bạch hổ thân ảnh hiển hiện, nện bước hổ bộ, tọa lạc tại chu tước chính đối diện, theo bạch hổ rơi xuống, Bộ Phương tinh thần hải nhất thời sôi trào, thần thức lực cũng là bỗng nhiên tăng vọt, lấy tốc độ kinh người phi tốc tăng vọt, Bộ Phương thần thức thực thể cũng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất giống như Bạch Hổ khiếu thiên. Quý vị, ông, trong hiện thực, Bộ Phương mở mắt ra, dưới thân côn bằng nhất thời cảm giác được một đạo giống như núi áp lực tọa lạc ở trên người hắn. Hắn thân thể nhất thời bị ép hung hăng hướng xuống đất rơi đập mà đi. Mặc kệ hắn như thế nào đập động cánh đều là không bay lên được. Nho nhỏ Bộ Phương, phảng phất nặng như thiên địa, mà đứng tại trên lưng hắn Bộ Phương, khí tức cũng là phát sinh lột xác kinh người. Từng vòng gợn sóng năng lượng lấy Bộ Phương thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Dưới đáy, tất cả mọi người là phi tốc triệt thoái phía sau. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin. Nhị Lang Thần mắt dọc đột nhiên co rụt lại. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao tại run không ngừng. Đó là hoảng sợ run rẩy. Hao Thiên Khuyển cũng là trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành tiểu sữa chó ánh mắt, lùi về Nhị Lang Thần trong ngực, không nhúc nhích. Nhị Lang Thần bên trong rung động trong lòng vạn phần, về sau cảm giác được một trận đau buồn, hắn hé miệng, cổ họng có chút cảm thấy chát, thanh âm khan khan, tiên đế, chấm ngoặc kép, oanh, côn bằng triển xí, rốt cục ổn định thân hình. mà hắn thân thể cách xa mặt đất chỉ bất quá một tấc khoảng cách. Côn Bằng hoảng sợ mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn kém chút coi là chính mình muốn trở thành trong lịch sử cái thứ nhất ngã chết Côn Bằng. Bộ Phương trên thân khí tức làm Càn Trương cuồng. Bộ Phương quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy là đánh lén hắn thần linh chạy trốn đi phương hướng. Muốn chạy, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau một khắc, Bộ Phương hất cầm lên. Thần thức lực bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bao phủ tại hắn thần thức dưới. Cửu thiên huyền nữ toàn thân nổi da gà đều là nổi lên. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nơi xa, một tiếng rú thảm, kim sắc giống như quấn tại mặt trời gay gắt trong thần linh. Bị Bộ Phương thần thức dẫn dắt, không ngừng hướng Bộ Phương phương hướng bay ngược mà đến. Dưới đáy, Tiểu Ngả cùng La Cục Trưởng ngây ra như phỗng. La Cục Trưởng nhìn lấy thế thì bay mà đến thần linh thân ảnh. Lần này hắn thấy rõ ràng, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cái đó là cây hoa anh đào nước, thiên chiếu đại thần. Đánh lén Bộ Phương chính là cây hoa anh đào nước thần linh. Cây hoa anh đào nước thần, thế mà còn dám xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.